Tiên ma đồng tu, chương 1297, khóc giống, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, nhanh đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc lúc, xa xa liền chứng kiến Ninh Hương Nhược đám người liền đứng ở cửa ra vào. Mấy cái nữ đệ tử trong tay còn cầm bạch sắc đèn cung đình. Chứng kiến Vân Khất U dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Những thứ này Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Chỉ có Ninh Hương Nhược không có rơi lệ. Nàng không thể lộ ra mềm yếu một mặt. Bởi vì không ai thay nàng kiên cường. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ. Bất hiếu đệ tử Vân Khất U đã trở về. Vân Khất U khoảng cách Nguyên Thủy Tiểu Trúc hàng rào môn còn có vài chục trượng. Bỗng nhiên quỳ xuống, khóc thương tâm gần chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đem nàng nâng dậy đến. Không ngờ Tôn Nghiêu bước nhanh về phía trước. Kéo hắn lại, Tôn Nghiêu thấp giọng nói. Ba quỳ nghênh hiếu, cần trưởng bối nâng dậy. Đây là quy củ, ta đã để Mỹ Hợp Tử đi thông chi trưởng môn sư thúc còn có Tĩnh Huyền sư bá tới đây. Ngươi đừng sằng bậy, copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, Tôn Nghiêu người này mặc dù nhỏ bụng gà chàng có thù tất báo. Nhưng với tư cách Thương Vân môn tương lai thứ hai nhân vật, tại trái phải rõ ràng thượng biểu hiện, quả thật có khuôn đúc có tốt. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân sư tỷ quỳ gối bàn đá xanh phố liền trên đường. Dùng đầu gối từng điểm đi phía trước cỏ. Rất nhanh có thể chứng kiến dưới đầu gối đã xuất hiện nhàn nhạt đỏ thẫm vết máu. Tim như bị đao cắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, quy củ chính là quy củ. Trung thổ từ xưa dùng hiếu làm đầu. Tại hiếu đạo thượng quy củ. Tuyệt đối không thể có bất kỳ qua loa. Nơi đây tiếng khóc đã kinh động đến luân hồi phong thượng đệ tử khác. Nguyên bản ồn ào náo động luân hồi phong. Đột nhiên lại từ từ biến thành yên tĩnh trở lại. Không ít trưởng lão đều đi về phía bên này. Copy nội dung từ truyện 88. Có chút đệ tử cũng muốn tới đây. Bị trưởng lão huấn lui. Tĩnh Thủy Sư Thái đã tạ thế sấp xỉ một năm. Ninh Hương Nhược ban đầu là đầu bảy vội về chịu tang. Người xem náo nhiệt nhiều một ít không gì đáng trách. Hiện tại đi qua lâu như vậy. Người không nên tới quá nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Đường Vân Khất U quỳ leo đến cửa sân lúc trước. Mấy cái Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ tử ôm khóc đã thành nước mắt người. Hay là chỉ có Ninh Hương Nhược một giọt nước mắt không có rơi. Rất nhanh Tĩnh Huyền Sư Thái đã tới rồi. Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Kiếm Trì cũng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tĩnh Huyền Sư Thái chuẩn bị thấy cửa sân trước có chút hỗn loạn. Vân Khất U khóc chết đi sống lại. Liền ý định tiến lên đem dìu dắt đứng lên. Không ngờ lại bị Ngọc Cơ Tử cho kéo lại. Ngọc Cơ Tử nói. Để ta đến đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là thiên đại lễ ngộ. Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử tự mình tiến lên. Đỡ dậy thống khổ Vân Khất U. Vân Khất U đứng dậy. Đi ba bước. Lại một lần nữa quỳ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục ba lượt nâng dậy. Vân Khất U lại quỳ xuống đến. Ngọc Cơ Tử nói. Vân Sư Điệt. Người sư phụ đi rất bình tĩnh. Ngươi cũng không cần vô cùng thương tâm. Ngươi đi vào cho ngươi sư phụ thắp nén hương a. Vân Khất U như cũ là quỳ trên mặt đất. Thời gian dần qua sau sư phụ linh vị chỗ tiểu linh đường chuyển đi. Ngọc Cơ Tử muốn đem nàng nâng dậy. Nàng lắc đầu cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Cơ Tử thở dài một tiếng. Không có kiên trì nữa. Nhìn xem Vân Khất U hai đầu gối như trước huyết hồng một mảnh. Quay người đối Cổ Kiếm Trì thấp giọng nói. Đi chuẩn bị một ít thượng đẳng nhất linh dược. Cổ Kiếm Trì nhẹ nhàng gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tiến vào trong sân người không nhiều lắm. Liền 3-5 cái. Đại bộ phận trưởng lão cùng tinh anh đệ tử đều tại bên ngoài nhìn xem Vân Khất U bóng lưng. Nghe nàng tê tâm liệt phế kêu khóc. Mọi người lúc này mới phát hiện. Cái này băng lăng tiên tử thực sự không phải là lạnh như băng. Nàng chẳng qua là đem nội tâm tình cảm cho đã ẩn tàng đứng lên mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên thủy tiểu trúc tiểu linh đường rất xa. Tại mặt sau cùng, đã qua hồi lâu, Vân Khất U thân ảnh lúc này mới thời gian dần trôi qua biến mất. Lúc này nguyên thủy tiểu trúc bên ngoài trưởng lão cùng một chút tinh anh đệ tử mới thời gian dần qua nghị luận lên. Hầu như tất cả mọi người vây ở Diệp Tiểu Xuyên bên người. Tuổi trẻ đệ tử căn bản đã nói không hơn lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối với những cái kia tiền bối trưởng lão từng cái xoay người thi lễ. Sư thúc sư bá gọi. Chứng kiến chính mình sư phụ. Diệp Tiểu Xuyên nước mắt thiếu chút nữa đã đi xuống đến. Sư phụ 2 năm qua già nua thiệt nhiều. Trước kia trên đầu tóc trắng cũng không nhiều. Hiện tại liền râu ria đều có chút hoa bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Sư phụ, đệ tử đã trở về. Đệ tử bất hiếu. Lâu như vậy cũng không biết sư phụ thiếu chút nữa lọt vào kẻ xấu độc thủ. Đệ tử bất hiếu a, Diệp Tiểu Xuyên quỳ gối Túy đạo nhân trước mặt. Cùng khi còn bé một dạng. Ôm Túy đạo nhân đùi. Cũng mặc kệ chu vi có thật nhiều người. Nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây thật sự là quá hiểm. Căn cứ Chu Vô nói. Nếu như không phải lúc trước Ninh Sư tỷ kiên trì cho Tĩnh Thủy Sư bá khám nghiệm tử thi. Chỉ sợ chính mình sẽ không còn được gặp lại sư phụ. Túy đạo nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Nâng dậy Diệp Tiểu Xuyên. Nói. Vi sư không có việc gì. Ngươi bình yên vô sự trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi a. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu ôm Vượng Tài ở bên ngoài gọi. Tiểu sư huynh, phía trước có nhiều cái sư thúc sư bá chống đỡ. Cũng vào không được, cùng Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi một dạng ở ngoại vi lo lắng xuông. Xích Viêm đạo nhân cười ha ha. Hùng hậu bàn tay vuốt Diệp Tiểu Xuyên bả vai. Nói, lão tửu quỷ, ta phát hiện qua nhiều năm như vậy liền ánh mắt của ngươi độc nhất. Thu 2 cái đệ tử, một cái so một cái có tiền đồ. Tiểu Xuyên vậy mà thật sự kéo dài qua Minh Hải. Đây chính là ngay cả chúng ta lúc còn trẻ cũng không dám đi. Muốn chuyện này, rất giỏi, rất giỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc Trần Tử nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Đi đi đi, trở về từ từ nói. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa muốn hảo hảo nghe một chút bọn hắn những thứ này oa oa tại Minh Hải trải qua mới đúng a. Chúng ta còn không có già cỗi a. Không chuẩn cũng có thể đi một chuyến Minh Hải tới một người hoàn thế lữ hành a. Diệp Tiểu Xuyên bị nguyên một đám tóc lông mi đều trợn trắng mắt lão gia hỏa phụ giúp sau nhà mình trong sân đi. Chứng kiến xinh đẹp tiểu sư muội Dương Thập Cửu, cùng Chu Trường Thủy đợi hảo huynh đệ, đều chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tính toán là chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn này lão gia hỏa trong đắc ý nhất tự nhiên là Túy đạo nhân. Chính như Dương Thập Cửu ăn sủi cảo lúc nói như vậy. Đừng nhìn Túy đạo nhân đối Diệp Tiểu Xuyên hầu như không quan tâm. Kỳ thật trong lòng của hắn, thường yêu nhất hay là cái này đại đệ tử a. Dù sao Diệp Tiểu Xuyên tại trong tã lót lúc, hãy theo hắn, Diệp Tiểu Xuyên hắn một bà thì một bà nước tiểu nuôi dưỡng lớn lên. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu tư chất lại cao. Tu vi tiến bộ mau nữa. Bái nhập sơn môn lúc đã 15-16 tuổi. Tại thầy trò trên tình cảm mà nói. Nàng là xa xa so ra kém Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Một đám người rầm rầm về tới Túy đạo nhân hiện đang ở sân nhỏ. Không chỉ có lão tiền bối, còn có rất nhiều tinh anh đệ tử, đều xách ngựa con chát chuẩn bị tới đây nghe Diệp Tiểu Xuyên khoác lác. Cái này giao thừa, xem ra luân hồi phong thượng không người nào ngủ. Trong sân kêu loạn, chen lấn mấy chục người tiến đến. Dương Thập Cửu giận dữ. Đối với những cái kia đến đây tham gia náo nhiệt sư huynh một hồi quyền đấm cước đá đều đuổi không đi. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả, tình cảnh chợt im lặng xuống. Chỉ thấy Ngọc Cơ Tử cùng Cổ Kiếm Trì. Còn có Vân Hạc đạo nhân cũng tới. Ngọc Cơ Tử đến một lần. Ai dám lỗ mãng? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cau mày nói. Các ngươi nhiều người như vậy đều tại làm gì? Diệp Sư Điệt vừa trở về. Cần nghỉ ngơi. Chờ thêm vài ngày các ngươi lại đến bái phòng A. Lời này vừa ra. Chúng đệ tử đành phải khom người đồng ý. Đâu vào đấy thối lui ra khỏi sân nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ còn lại đi một tí trưởng lão cùng tinh anh đệ tử. Tôn Nghiêu cái thằng này muốn cáo mượn oai hùng. Muốn nghe xem trưởng môn sư thúc suốt đêm hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên sự tình gì. Kết quả nghe hắn sư phụ Vân Hạc đạo nhân nói. Nghiêu nhi, ngươi đi ra ngoài chầm chầm vào điểm. Để đệ tử đều an tĩnh điểm. Đừng quấy rầy Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Tôn Nghiêu trong nội tâm vô cùng thất vọng. Bất quá, tại hắn chứng kiến vụng trộm tiến vào cửa phòng Dương Thập Cửu bị Túy đạo nhân ném ra đến từ phía sau. Trong nội tâm hơi chút thăng bằng thoáng một phát. Dù sao một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, liền đại sư huynh một người vào nhà. Địa vị của mình tự nhiên là không thể cùng đại sư huynh so sánh với. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.